Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 808, nhà trên cây, chương 816. Nhà trên cây kỳ thật đoạn thu không đơn giản chỉ là Nguyệt Quang quân đoàn các muội tử trụ cột tinh. Thần, vẫn là toàn bộ Tuyết Nguyệt công hội trụ cột tinh thần. Không có đoạn thu liền không có Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt triển khai không thể rời đi đoạn thu. Đoạn thu nếu như dám xảy ra chuyện gì, đoán chừng toàn bộ Tuyết Nguyệt đều sẽ bảo vì đoạn thu báo thù. Tại ngoại giới xem ra, Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng là thành thiên phong thần bí nhất mạo hiểm giả một trong. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt mạo hiểm giả biết đoạn thu bên ngoài, những người khác căn bản không biết Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng là ai. Tuyết Nguyệt công hội vài tin tức gì đều là ám dạ nữ hoàng. Hay là cam cần, tiết linh mấy cái quân đoàn trưởng bày. Nữ thần công hội sở dĩ lựa chọn cùng Tuyết Nguyệt kết minh. Xem trọng chính là Tuyết Nguyệt triển khai tiềm lực. Mặc dù trước mắt nữ thần công hội tổng thể thực lực so Tuyết Nguyệt công hội phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là Tuyết Nguyệt công hội dù sao còn không có chân chính quật khởi. Dựa theo Gin Games, cũng chính là nữ thần công hội hội trưởng bình luận, Tuyết Nguyệt công hội ẩn tàng thực lực không cách nào tưởng tượng. Liền như là một đầu còn chưa thức tỉnh cự long, hiện tại hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy, cũng chính là tàu thu tuyết pháo đài bay thượng tuyến về sau. Tuyết Nguyệt lực lượng sẽ từ từ bắt đầu hiển hiện ra. Ánh mắt trở lại trong rừng rậm, đoạn thu nhìn bên cạnh vần quanh hơn 10 người tiểu gia hỏa tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Hắn vừa cười vừa nói, đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi địa phương an toàn. Phải nghe lời nha, thực vật tinh linh không biết nói chuyện, bất quá bọn chúng lại có thể sử dụng tứ chi động tác lộ ra ngoài. Cứ như vậy, lúc đầu rất khó thu phục thực vật tinh linh cứ như vậy để đoạn thu thu phục. Sở dĩ phi thường khó thu phục, chủ yếu là bởi vì phi thường khó mà bắt được, những tiểu tử này tẻ nhạt vừa mới sinh ra linh trí. Nhưng nếu như muốn chạy trốn, liền xem như ngụy thiên cấp mạo hiểm giả đều không nhất định có thể bắt được. Xử lý các nàng như thế nào? Ưng mỹ nữ tò mò nhìn quay chung quanh cái này đoạn thu phi hành thực vật tinh linh. Đoạn thu nghĩ nghĩ nói, ta đem các nàng bỏ vào chiến cơ bên trong, rất nhanh đoạn thu liền kêu gọi nhiều chức năng chiến cơ, nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền rơi xuống trong rừng rậm một mảnh đất trống. Đoạn thu đem thực vật đều cho dẫn tới, đương nhiên trước khi đi còn không quên hỏi còn có hay không cái khác thực vật tinh linh. Nếu có tự nhiên là đều muốn mang đi, nơi này chính là không có mở khu vực, nếu như chờ mạo hiểm giả tới, những vùng rừng rậm này tinh linh tuyệt đối sẽ bị bắt đi. Đạt được kết quả là có, bất quá khoảng cách rất xa, cần đoạn thu mình đi tìm. Bất quá phạm vi chính là tại phiến khu vực này bên trong. Đến lúc đó chỉ cần vây quanh phiến khu vực này tìm kiếm liền nhất định có thể tìm được. Tìm kiếm thực vật tinh linh không nóng nảy cái này nhất thời. Chỉ cần tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó tìm kiếm liền có thể. Thực vật tinh linh trên cơ bản không có nguy hiểm, có rất ít quái vật sẽ công kích bọn chúng. Hết thảy giải quyết về sau. Đoạn thu lại hỏi. Thế nào, yêu tinh tộc nơi trú quân là cái gì tình huống? Phi thường phân tán, có thể từng cái đánh tan. Bất quá thực lực đều phi thường cường đại. Dù sao yêu tinh tộc đều là ma pháp sư, cùng một chút tinh linh, ở tại nhà trên cây bên trong. Điều tra bộ đội không dám tiếp cận, sợ bị cảm giác ưng mỹ nữ nghe xong nói. Điều tra tình huống chung quanh. Mang ta đi gần nhất yêu tinh tộc nhà trên cây, đoạn thu nói. Yêu tinh tộc cùng ưng thân nữ yêu, đều là chỉ có nữ tính chủng tộc, chỉ cần không phải biến dị quá nghiêm trọng, đoạn thu đều sẽ lựa chọn trực tiếp phục sinh, dù sao yêu tinh tộc người người đều là ma pháp sư. Nếu như toàn bộ phục sinh đối mặc kệ là đối Tuyết Nguyệt vẫn là đối lại sau thanh lý công việc đều có trợ giúp, đối với đoạn thu tới nói. Phục sinh nhưng so sánh giết chết đối phương muốn đơn giản nhiều. Rất nhanh ưng mỹ nữ liền mang theo đoạn thu đi tới một mảnh tại to lớn trên cây thành lập căn phòng. nhỏ, những này căn phòng nhỏ có chút đều đã vỡ vụn, có chút thì còn có may mắn còn sống sót yêu tinh tộc ở lại. Các ngươi lui lại, tiếp xuống ta tự mình tới. Đoạn Thu nói, căn cứ trinh sát doanh điều tra kết quả, nơi này yêu tinh tộc cơ hồ đều là đại ma pháp sư cấp bậc. Không phải ma pháp sư tới chỉ có thể bị đè lên đánh. Nếu như đồng thời hấp dẫn hai tên trở lên yêu tinh tộc, khoảng cách như vậy tử vong liền không xa, chỉ có cường giả tối đỉnh, hoặc là phong hào cường giả cấp bậc tạo thành đội ngũ mới có thể tại phiến khu vực này hành động. Rất nhanh chung quanh điều tra bộ đội đều rời đi, chỉ để lại Đoạn Thu một người. Đoạn Thu chỉ là triệu hồi ra trường kiếm, trên thân không có tán bất kỳ khí tức gì, cứ như vậy hướng phía những này to lớn cây cối đi đến. Rất nhiều nhà trên cây đều là trống không, thậm chí thi thể đều không nhìn thấy, cũng không biết nơi này đến tột cùng hoang phế bao lâu. Nương tựa theo cảm giác, rất nhanh Đoạn Thu cũng cảm giác được một yêu tinh tộc vị trí. Tên này yêu tinh tộc tại ngoài 200 thước, tựa hồ cũng không thể khống chế tự thân năng lực, phụ cận gió tập nguyên tố phi thường nồng đậm ni. Đoạn Thu nhẹ nhàng hướng phía mục tiêu mà đi. Rất nhanh liền đi tới khoảng cách nhà trên cây mười mấy thước khoảng cách. Cửa là đóng một nửa, Đoạn Thu còn không có đi vào. Liền từ bên trong chạy ra một phi thường đáng yêu yêu tinh tộc muội tử. Tên này muội tử nhìn thấy Đoạn Thu bước nhỏ là sững sờ. Rất nhanh thanh tịnh con mắt liền bắt đầu biến đỏ. Ngay sau đó liền cùng ma hóa đồng dạng bắt đầu điên cuồng công kích Đoạn Thu. Đoạn Thu phản ứng độ rất nhanh, một cái thoáng hiện lân cận thân. Về sau hai người lại bắt đầu chiến đấu. Vì không cho tên này yêu tinh tộc chiến đấu tản ra thanh âm hấp dẫn cái khác quái vật. Cho nên đối phương tất cả ma pháp Đoạn Thu đều sử dụng ma pháp của mình thuẫn ngạnh kháng. Thực lực của nàng tại trứng cấp 5 tiếp cận cường giả tối đỉnh trình độ. Cũng không phải là lãnh chúa, nhưng cũng phi thường lợi hại. So trước đó Đoạn Thu phục sinh ưng thân nữ yêu đều lợi hại. Yêu tinh tộc điên cuồng đối Đoạn Thu thả ra đếm không hết ma pháp. Những ma pháp này đều vô cùng cuồng bạo, cùng trước đó Đoạn Thu cảm giác được ma pháp nguyên tố. Nàng là một gió tập ma pháp sư, một cái cao cấp ma pháp đang nổi lên, Đoạn Thu trong lòng trầm xuống. Cao cấp ma pháp hắn cũng không thể ngạnh kháng, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp, ai biết sắp thả ra cao cấp ma pháp bỗng nhiên bị giải tán. Đoạn Thu sững sờ, rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa yêu tinh tộc đáng yêu muội từ che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn chú ý tới, tên này yêu tinh tộc muội từ con mắt lại biến thanh tịnh. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá đây chính là một cái cơ hội tốt. Đoạn Thu lập tức xông tới, vừa xông đi lên, chỉ gặp yêu tinh tộc muội từ con mắt bên cạnh màu đỏ bừng. Không nhìn trước đó ma pháp phản vệ bắt đầu hướng phía Đoạn Thu công kích. Công kích chỉ kéo dài không đến 10 giây liền kết thúc. Con mắt của nàng lại khôi phục thanh tịnh. Lúc này Đoạn Thu đã tiếp cận đến yêu tinh tộc muội từ trước mặt. Chỉ nghe thấy nàng khàn giọng nói, mau giết ta. Nói xong yêu tinh muội từ tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì. Con mắt một hồi trở nên đỏ bừng, một hồi trở nên thanh tịnh. Có ý thức của mình, Đoạn Thu lập tức xông đi lên, tay phải điểm vào yêu tinh tộc muội tử trên đầu. Linh hồn rót vào bắt đầu dung hợp, theo linh hồn tiến vào, yêu tinh tộc muội tử lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Đoạn Thu tranh thủ thời gian ôm lấy tên này đáng yêu yêu tinh tộc muội tử, phòng ngừa nàng từ trên cây té xuống. Hết chương.